Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2167, giới hình sơ thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 2167, giới hình sơ thành xuyên qua màn sáng, màu đen chân lý chi sơn, ánh vào Trương Nhược Trần tầm mắt cái kia bàng bạc khí tức đối với tinh thần của hắn, tạo thành vô cùng cực lớn trùng kích cùng tại chân lý chi hải bên cạnh bờ nhìn ra xa cảm giác hoàn toàn không giống với còn chưa chính thức leo lên đi. Trương Nhược Trần là cảm nhận được vô cùng áp lực cực lớn, thánh hồn cùng thông thiên hà đều đang run động, cơ hồ muốn bị ép tới sụp đổ. Chân lý chi sơn vô cùng nguy nga, cao tới vạn dặm, thẳng đứng thẳng vân tiêu, có vô số quy tắc quấn quanh, đối mặt nó, giống như là tại mặt đối với thiên địa gian trí cao vô thượng chân lý, mặc dù là thần đã đến, chỉ sợ cũng phải đối với nó tâm sinh kính sợ. Xem ra chân lý thần điện ban thưởng cũng không phải tốt như vậy cầm, vượt qua 10 tầng vùng biển, gần kề chỉ là một cái cơ sở, có thể không leo lên chân lý chi sơn, mới là mấu chốt. Trương Nhược Trần nói nhỏ nói. Tại rất nhiều người nghĩ cách ở bên trong, muốn đạt được chân lý thần điện ban thưởng, lớn nhất độ khó tựu là vượt qua 10 tầng vùng biển, lại không biết leo lên chân lý chi sơn độ khó càng lớn. Trương Nhược Trần tin tưởng, cái gọi là leo lên chân lý chi sơn tuyệt không chỉ là đến chân núi, có lẽ muốn đi lên đỉnh núi mới được. Đỉnh lấy áp lực cực lớn, Trương Nhược Trần toàn lực khống chế lấy chân lý chi thuyền, rốt cục chính thức đã đến gần chân lý chi sơn. Thân hình khẽ động, Trương Nhược Trần thoát ly chân lý chi thuyền, hàng lâm đến một khối bóng loáng trên đá ngầm. Giờ khắc này, Trương Nhược Trần cảm giác được bản thân thánh khí trì trệ, vận chuyển tốc độ trở nên thật chậm, mà ngay cả thông thiên hạ ẩn ẩn đều trở nên cứng lại, có cường thịnh trở lại thực lực đều căn bản không cách nào thi triển đi ra. Trương Nhược Trần thử phóng xuất ra không gian thực vực lại không thể thành công, đến nơi này, hắn sở tu luyện sở hữu thánh đạo đúng là đều hoàn toàn đã bị áp chế. Kể từ đó, đừng nói là cái gì đi lên đỉnh núi, hắn hoàn toàn là nửa bước khó đi. Là vì ta không có ngưng tụ chân lý giới hình nguyên nhân sao? Trương Nhược Trần trong nội tâm sinh ra một loại hiểu ra. Nếu là chân lý thần điện thiết hạ khảo nghiệm chân lý chi đạo tự nhiên càng mấu chốt cũng khó trách theo tầng thứ 9 vùng biển bắt đầu, vượt biển trụ cột là muốn ngưng tụ chân lý giới hình. Muốn ngăn cản được chân lý chi sơn áp chế, chân lý giới hình, rõ ràng cho thấy không được. Trương Nhược Trần tuy nhiên đã tìm được phương pháp, lại cũng căn bản không có khả năng tại trong thời gian ngắn, ngưng tụ ra thượng đẳng chân lý giới hình đến. Không khỏi, Trương Nhược Trần có chút nhíu mày cũng đã leo lên chân lý chi sơn, chẳng lẽ muốn làm cho hắn ở chỗ này buông tha cho sao? Không thể tưởng được tại thiên đình thành lập về sau, cái thứ nhất vượt qua 10 tầng vùng biển thánh vương, vậy mà thực sự không phải là ta chân lý thần điện bồi dưỡng được đến thần truyền đệ tử. Đúng lúc này, một đạo hơi có chút cảm thán thanh âm vang lên. Cùng lúc đó, trong hải vực dâng lên kim sắc yên hà, đem chân lý chi sơn bao phủ, mặc dù là thần linh cũng không cách nào nhìn xem. Trương Nhược Trần lập tức ngẩng đầu lên, nhìn lên đỉnh núi. Chẳng biết lúc nào, đỉnh núi vị trí xuất hiện một đạo thân ảnh cao lớn, như thần giống như ma, giống như có thể chiếu rọi chư thiên, trong thiên địa quy tắc tất cả đều vây quanh hắn chuyển động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù đối với phương trên người cũng không tàn mát ra nửa điểm cường đại khí tức có thể Trương Nhược Trần lại có thể cảm giác được đi ra, hắn tất nhiên là thần linh không thể nghi ngờ. Không khỏi Trương Nhược Trần khom người thi lễ một cách nói. Vãn bối Trương Nhược Trần, bái kiến tiền bối, người có thể vượt qua 10 tầng vùng biển đích thật là kinh tài tuyệt diễm, nhưng có thể không đạt được ta chân lý thần điện ban thưởng lại còn cần nhìn ngươi bản thân bổn sự. Cao lớn thân ảnh nói ra, Trương Nhược Trần vội vàng nói, thỉnh tiền bối chỉ điểm. Đã có cơ hội, vô luận như thế nào, hắn đều phải muốn đi tranh thủ một phen. Chân lý thần điện ban thưởng, ngay tại đỉnh núi, trước đó, ngươi cần thỏa mãn lưỡng điều kiện thứ nhất chính là muốn ngưng tụ ra. Tinh hải không bờ thậm chí, vũ trụ khôn cùng, chân lý giới hình, cao lớn thân ảnh nói ra, nghe vậy, Trương Nhược Trần ánh mắt không khỏi có chút ngưng tụ, sự thật thật đúng là như là hắn đoán trước cái kia giống như. Mặc dù là chân lý thần điện bồi dưỡng những cái kia thần truyền đệ tử, đều không có bao nhiêu ngưng tụ ra. Tinh hải không bờ, chân lý giới hình đến, vũ trụ khôn cùng, càng là một cái đều không có, làm cho hắn một cái không được đến bí pháp truyền thụ cho người, đi ngưng tụ thượng đẳng chân lý giới hình, quả thực là quá mức khó xử cho hắn. Thượng đẳng chân lý giới hình, ngưng tụ không dễ, mặc dù là đạt tới chân lý thần điện bí pháp, đều cũng không phải là nhất thời nửa khắc có thể ngưng tụ thành công. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng không phải là không có tin tưởng làm được chuyện này, nhưng hắn cần đầy đủ thời gian. Đáng tiếc chính là, hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, Trung ương Hoàng Thành nguy tại sớm tối, hắn không có khả năng một mực hao tổn ở chỗ này. Nếu như ngươi nguyện ý bái nhập chân lý thần điện, bổn tòa có thể thu ngươi làm đồ đệ cũng truyền thụ cho ngươi ngưng tụ chân lý giới hình bí pháp. cao lớn thân ảnh nói ra. Nếu như là những người khác nghe thế loại lời nói, tất nhiên đã là kích động vô cùng, hội không chút do dự đáp ứng. Dù sao, sẽ xuất hiện tại chân lý chi sơn bên trên thần linh tuyệt đối không tầm thường, tất nhiên tại chân lý thần điện có được địa vị cực cao. Có thể bái tại bực này thần linh tọa hạ, có khả năng hưởng thụ đến các loại đãi ngộ, khẳng định phải so với bình thường thần truyền đệ tử tốt nhiều lắm. Có thể Trương Nhược Trần nhưng lại lâm vào trầm mặc, hắn thật muốn bái nhập chân lý thần điện, căn bản là không cần chờ tới bây giờ. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, nếu như bái nhập chân lý thần điện chỉ sợ sẽ gia tăng không ít trói buộc, không cách nào như hiện tại như vậy tùy tâm sở dục. Đã chờ đợi một lát, cao lớn thân ảnh lại lần nữa nói ra. Có thể vượt qua 10 tầng vùng biển, rất là khác nhau, bổn tọa liền cho ngươi một cái cơ hội. Dứt lời, 10 đạo thần quang theo đỉnh núi rơi mà xuống, xuất hiện tại Trương Nhược Trần trước mặt, hiển hóa vi 10 khối thần thạch. Nhìn trước mắt 10 khối thần thạch, Trương Nhược Trần trong nội tâm lập tức khẽ động, không khỏi ngẩng đầu lên, lại phát hiện đỉnh núi cao lớn thân ảnh đã biến mất vô tung. Đối phương ý tứ lại hiểu không qua, tựu là làm cho hắn mượn nhờ nhật quý ở chỗ này tu luyện 10 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc thủy một trận chiến, Trương Nhược Trần từng thúc giục nhật quỷ, đối kháng Diêm Vô Thần ác thân, nhật quỷ bí mật hiển nhiên tựu là tại lúc kia bộc lộ ra đến. Dùng chân lý chi sơn đặc thù hoàn cảnh, tăng thêm ta đã có được vạn phần chi 49 chân lý áo nghĩa, 10 năm thời gian, có lẽ có hy vọng ngưng tụ ra thượng đẳng chân lý giới hình, thử xem đi. Trương Nhược Trần lúc này đã có quyết định, vô luận như thế nào, có thể tại chân lý chi sơn tu luyện 10 năm, hắn đều tất nhiên cũng tìm được chỗ tốt rất lớn, không có bất kỳ lý do cự tuyệt. Trương Nhược Trần không có nửa khắc chần chờ, lúc này đem nhật quỹ lấy ra, khảm nhập thần thạch, không thể chờ đợi được bắt đầu tìm hiểu chân lý chi đạo. Tu luyện ra chân lý quy tắc càng nhiều, không thể nghi ngờ là đối với hắn ngưng tụ chân lý giới hình càng có trợ giúp. Chân lý chi hải bên cạnh bờ, rất nhiều tu sĩ đều lộ ra thất vọng biểu lộ, chân lý chi sơn bị kim sắc yên hà chỗ bao phủ, bọn hắn đã không cách nào phải nhìn Trương Nhược Trần nữa tình huống. Tỷ, ngươi biết thần dụ trong chỗ nâng lên ban thưởng là cái gì không? Phong Nham tò mò hỏi. Phong Hề lắc đầu, nói, thần dụ chính là do chân lý thần điện điện chủ tự mình ban bố, biết được nội tình người cực nhỏ, sư tôn có lẽ biết rõ, nhưng lão nhân gia ông ta, lại không muốn lộ ra. Dùng Phong Hề nghĩ đến, có thể làm cho thần linh đều ghen ghét ban thưởng, rất có thể là đại lượng chân lý áo nghĩa, dù sao coi như là thần linh, cũng chỉ có số ít nắm giữ áo nghĩa, huống chi hay vẫn là hằng cổ chi đạo áo nghĩa. Ngày xưa, leo lên chân lý chi sơn 13 vị đại thánh, đều là đã nhận được số lượng không ít chân lý áo nghĩa, do đó một lần hành động đã trở thành chân lý sứ giả, chưa thành trước thần, có thể cùng thần linh tướng địch nổi. Đợi đến bọn hắn thành thần về sau, càng là đều đã trở thành kinh thiên vĩ địa đại nhân vật uy chấn chư thiên vạn giới. Nhưng, nghĩ lại, Phong Hề lại cảm thấy không phải, nếu như ban thưởng giống nhau, chân lý thần điện cần gì phải cố ý ban bố như vậy một đạo thần dụ. Cũng không biết đại ca lúc nào mới từ chân lý chi sơn trở lại, ta có thể vẫn chờ hắn cùng đi uống rượu đấy. Hạng Sở Nam thầm nói, hắn ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy, tựa hồ sự tình gì, đều không uống rượu trọng yếu. Trong thời gian ngắn, Trương Nhược Trần vượt qua chân lý chi hải 10 tầng vùng biển, tin tức là như đã mọc cánh bình thường, rất nhanh truyền lại hướng 4 phương 8 hướng, dẫn phát sóng to gió lớn. Mà ngay cả rất nhiều thần linh cũng đều chú ý khởi Trương Nhược Trần đến. Mà các giới thánh vương cảnh nhân vật lãnh tụ thì là đều cảm nhận được áp lực cực lớn, rõ ràng cảm giác được bản thân cùng Trương Nhược Trần chi ở giữa chênh lệch đang tại tiến thêm một bước kéo đài. Trước có Diêm Vô Thần, hiện tại lại xuất hiện một cái Trương Nhược Trần, sinh ở thời đại này cũng không biết là nên nói may mắn, hay vẫn là bi ai. Đương nhiên, cái lúc này, tối đa người quan tâm, hay vẫn là Trương Nhược Trần có thể theo chân lý thần điện đạt được như thế nào ban thưởng. Trương Nhược Trần dĩ nhiên là đại thánh phía dưới vô địch, lần nữa đến cái kia có thể làm cho thần linh kiêng kỵ ban thưởng, hội hay không bởi vậy trở nên càng cường đại hơn. Trong nháy mắt 10 ngày thời gian trôi qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hối tụ ở chân lý chi hải tu sĩ, trên diện rộng giảm bớt, ai cũng không biết Trương Nhược Trần tại chân lý chi sơn là tình huống như thế nào, tự nhiên không cần phải một mực chờ ở chỗ này. Huống chi, Trương Nhược Trần về sau hội sẽ không xuất hiện tại chân lý chi hải trên bờ, đều còn là một vấn đề. Ngược lại là Hạng Sở Nam, Phong Nham bọn người không có ly khai, bọn hắn lộ ra rất có tính nhẫn nại, dù sao, vô luận Trương Nhược Trần sẽ xuất hiện ở nơi nào, đều nhất định sẽ đến tìm bọn hắn. Chân lý chi sơn biên giới, Trương Nhược Trần toàn tâm đầu nhập trong khi tu luyện, tại phía sau của hắn, có một tòa mông lung thế giới, trong đó có nồng đậm ngũ hành hỗn độn khí bắt đầu khởi động, càng có vô số quang điểm đang lóe lên, giống như từng khỏa nho nhỏ ngôi sao. Cái này tòa thế giới nhìn như không lớn, lại thiên cho người một loại vô biên vô hạn cảm giác, thời khắc đều tại kéo dài. Tại Nhật Quỹ Đỉnh chỉ vận chuyển một khắc, Trương Nhược Trần mở hai mắt ra, sau lưng mông lung thế giới chịu chấn động, hiển hóa ra hàng tỷ hình thái khác nhau văn tự, đem thế gian chân lý thuyết minh được phát huy vô cùng tinh tế. Trương Nhược Trần trong mắt hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên, nói khẽ. Thành, dùng ngũ hành hỗn độn thể dị tượng làm cơ sở, ta rốt cục ngưng tụ ra thuộc về của ta chân lý giới hình. Bởi vì không có nắm giữ chân lý thần điện bí pháp, cho nên Trương Nhược Trần ngưng tụ ra đến chân lý giới hình, rõ ràng cho thấy có khác với chân lý giới hình, được xưng tụng là độc nhất vô nhị. Dưới tình huống bình thường, hắn tự tính toán hiện ra chân lý giới hình, chỉ sợ đại đa số người đều không thể phân biệt nhận ra, như cũ hội đem hắn coi như là ngũ hành hỗn độn thể dị tượng. Trên thực tế, nghĩ như vậy cũng không sai, Trương Nhược Trần sau lưng cái này tòa mông lung thế giới, vốn là chân lý giới hình cùng dị tượng kết hợp thể, tồn tại rất nhiều khó nói lên lời huyền diệu. Nguyên nhân chính là như thế, Trương Nhược Trần ngũ hành hỗn độn thể, đều bởi vậy đã xảy ra một ít biến hóa, trở nên càng cường đại hơn, đủ để nghiền áp bộ phận bất hủ thánh thân thể. Đã có chân lý giới hình, Trương Nhược Trần biết vậy nên nhẹ nhõm, nguồn gốc từ chân lý chi sơn áp chế, trên diện rộng bị suy yếu. Của ta chân lý giới hình, mặc dù không giống với chân lý giới hình, nhưng chắc có lẽ không so. Tinh hải không bờ, chênh lệch thỏa mãn điều kiện thứ nhất, không biết điều kiện thứ hai là cái gì. Trương Nhược Trần âm thầm suy tư, ngẩng đầu Trương Nhược Trần nhìn lên đỉnh núi, nhưng lại không chứng kiến đạo kia thân ảnh cao lớn. Hơi chút suy nghĩ, hắn phất tay đem Nhật Quỹ thu hồi, lập tức đứng dậy, bắt đầu lên núi. Tại chân lý chi sơn, không gian hoàn toàn cứng lại, căn bản là không cách nào ngự không phi hành, chỉ có thể đi bộ leo. Vừa lúc mới bắt đầu Trương Nhược Trần tốc độ còn rất nhanh, nhưng leo đến nhất định độ cao về sau tốc độ của hắn tựu dần dần chậm lại, cảm giác như là có một tòa thái cổ thần sơn, đặt ở trên người của hắn, bước chân trầm trọng tới cực điểm. Cũng không biết dùng bao lâu thời gian, Trương Nhược Trần rốt cục đi vào sườn núi vị trí, cả người thiếu chút nữa co quắp ngã xuống đất, một bước đều không thể lại hoạt động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể tự hành ngưng tụ ra chân lý giới hình thật là rất không tồi, hiện tại chỉ cần ngươi thỏa mãn điều kiện thứ hai, có thể đi vào đỉnh núi, có hy vọng đạt được cái kia phần ban thưởng. Đạo kia thanh âm lại lần nữa vang lên, Trương Nhược Trần ngẩng đầu lên, quả nhiên lại thấy được đạo kia thân ảnh cao lớn, không khỏi hỏi. Xin hỏi tiền bối, điều kiện thứ hai là cái gì? Thánh vương cảnh đại viên mãn, cao lớn thân ảnh thập phần ngắn gọn hồi đáp. Trương Nhược Trần trong mắt hiện lên một đạo dị quang, hắn biết rõ Thánh Vương cảnh đại viên mãn chỗ đại biểu ý tứ chính là muốn như Diêm Vô Thần bình thường, tu luyện ra suốt 100 triệu đạo quy tắc. Mặc cho ai cũng biết muốn đạt thành cái mục tiêu này, là bực nào gian nan. Mặc dù là Diêm Vô Thần, cũng là đi đến cái kia vô cùng gian nan hung hiểm con đường, mới thật không dễ dàng thành công. Nhìn chung thiên đình giới cùng địa ngục giới lịch sử, một cái nguyên hội, đều chưa hẳn có thể xuất hiện một cái đại viên mãn Thánh Vương. Theo ý nào đó đi lên nói, tu luyện tới thánh vương cảnh đại viên mãn, so tu luyện thành thần cũng còn muốn khó khăn. Tại trong truyền thuyết, có thể thành thánh vương cảnh đại viên mãn, liền đủ để cùng trăm cái gông cảnh đại thánh địch nổi. Trương Nhược Trần thánh đạo quy tắc đã tiếp cận 100 triệu nói, kém bất quá mấy vạn nói, nhưng hắn nhưng lại không biết đến tột cùng cần bao nhiêu thời gian, mới có thể tu luyện ra. Lúc này đây, bổn tọa cho ngươi 20 năm thời gian, nếu như ngươi không cách nào thành công, liền chỉ có thể nói rõ, ngươi cùng cái kia phần ban thưởng vô duyên. Cao lớn thân ảnh đạm mạc nói ra, lời còn chưa dứt, đã là có thêm 20 đạo thần quang, theo đỉnh núi rơi. Trương Nhược Trần không có sốt ruột đi thu trước mặt thần thạch mà là mở miệng hỏi. Tiền bối, hôm nay Côn Luân giới Trung ương Hoàng thành tình huống như thế nào? Côn Luân giới sự tình, so ngươi bản thân đại cơ duyên quan trọng hơn sao? Cao lớn thân ảnh hỏi ngược lại, Trương Nhược Trần trầm ngâm nói, cơ duyên tuy trọng yếu, nhưng Côn Luân giới trong có ta chỗ ý người cùng vật để cho ta đối với bọn họ bỏ mặc ta không cách nào làm được. Đạo thân ảnh kia đã trầm mặc một lát nói, người yên tâm, Trung ương Hoàng thành tạm thời không việc gì, nếu quả thật có việc phát sinh, bổn tọa có thể ra tay đem ngươi đưa trở về. Nghe vậy Trương Nhược Trần không khỏi yên lòng, vội vàng nói. Đa tạ tiền bối, kể từ đó, hắn liền đã không có nỗi lo về sau, có thể an tâm tại chân lý chi sơn bên trên tìm hiểu thánh đạo. 20 năm thời gian, tu luyện tới thánh vương cảnh đại viên mãn, cảm giác như là đầm rồng hang hồ, có thể không đi nếm thử một phen, như thế nào lại biết không được. Cùng nhau đi tới, vô luận gặp được chuyện gì, Trương Nhược Trần cũng còn chưa bao giờ lùi bước qua. Cách chương.